Dược thần truy thế, tuyệt sắc không gian sư, tác giả, Đãi Hàn Cung, thực hiện, Thư viện báo, chương 145, 145, Trạc Diễm, Tử Tăng Lăng đối với thời gian chi tâm lại hoán một lần. Nhưng mà kia đầu nhưng không có gì thanh âm truyền đến. Loại cảm giác này giống bên kia chủ động chặt đứt đưa tin giống nhau. Ha ha. Ta đoán tưởng là Cơ Như Yên nói cho Trạc Diễm ngươi hiện tại bộ dáng. Cho nên hắn không cần ngươi nữa, Diệp Phi Trần ở một bên vui sướng khi người gặp họa nói. Tính như thế, cũng không lao ngươi lo lắng, Tử Tăng Lăng thu hồi thời gian chi tâm. Thản nhiên nói, ngươi đi đi, cho dù ta chết tại đây vùng hoang vu dã, cũng sẽ không thể trách ngươi nói là ngươi ném ta Tiểu Lăng Nhi vì sao như thế tuyệt tình. Nhưng ta hết lần này tới lần khác không muốn đi, Diệp Phi Trần nói xong. Lôi kéo Tử Tăng Lăng đi phía trước cấp tốc chạy tới. Ánh mắt lạc ở phía trước một cái rất sâu ao hố. Diệp Phi Trần đột nhiên buông lỏng ra Tử Tăng Lăng thủ. Dưới chân chợt thải không, Tử Tăng Lăng muốn dùng trọng lực không gian mượn lực mà. Nhưng là hiện thời đan điền chi rỗng tuếch, cho dù có trọng lực không gian. Cũng chỉ có thể cam đoan rơi xuống trên đất mặt khi có thể giảm bớt một nửa dung lượng. Thắt lưng đột nhiên bị người nắm ở. Bên tai Diệp Phi Trần đáng đánh đòn cười nhẹ nói, xem đi. Một mình ngươi là như vậy hậu quả. Ta người này hướng đến thiện tâm. Chịu không nổi tuổi trẻ nữ tử hương tiêu ngọc vẫn chuyện. Cho nên, ở của ngươi tu vi khôi phục phía trước. Ta còn là miễn vì này nan chiếu cố ngươi vài ngày tốt lắm mà đi, không cần thiết ngươi làm bộ làm. Tịch, Tử Tăng Lăng cười lạnh ta hiện tại cái dạng này. Vui vẻ nhất phòng trừng trừ bỏ Cơ Như Yên. Đó là ngươi thôi, Tiểu Lăng như thế nào nghĩ như vậy? Lòng ta đau còn không kịp, ta tất nhiên nghĩ biện pháp, thay ngươi chữa khỏi ánh mắt, lại khôi phục của ngươi dung nhan. Ngươi đừng lo lắng, Diệp Phi Trần đột nhiên phóng nhu thanh âm đi, biến thái. Tử Tăng Lăng không lại để ý hắn, mặc hắn lôi kéo đi về phía trước đi, trong lòng lại suy nghĩ, vì sao Trạc Diễm đột nhiên liền không có gì thanh âm. Chẳng lẽ là Cơ Như Yên đoạt đi rồi kia mai thời gian chi tâm. Tiểu Lăng Nhi nghĩ cái gì đâu, nhập thần như thế, Diệp Phi Trần gặp Tử Tăng Lăng trầm mặc thật lâu sau. Ánh mắt rừng ở nàng bị hủy dung sườn mặt, lòng có loại bị con kiến cắn cắn cảm giác, cho dù phía trước bọn họ lại không thích hợp, hắn vẫn là thích nàng nguyên bản bộ dáng, như bây giờ mặt hơn một đạo dữ tợn lỗ hổng, làm cho hắn không khỏi có chút khó chịu, không có gì, hiện tại đi nơi nào, đã hiện thời không chỗ để đi, tạm thời cùng hắn đồng hành cũng tốt, nàng không thể chết được. Nàng muốn báo thù, nàng muốn chữa khỏi ly tố, còn có rất nhiều chuyện chờ nàng đi làm, cho dù lại chán ghét Diệp Phi Trần, hiện tại cũng không cần thiết đổ cái này khí. Tiểu Lăng Nhi như thế dịu ngoan, ta đều có chút không thói quen, Diệp Phi Trần nói từ nơi này hướng nam trăm dặm. Có của ta một chỗ trang viên, ta mang ngươi tạm thời đi vào trong đó trụ chút thiên. Đợi khi tìm được trị liệu của ngươi biện pháp sau. Mới quyết định trị liệu ta. Tử Tăng Lăng hơi hơi có chút giật mình. Thế nào, không tin ta có tốt bụng như vậy. Diệp Phi Trần cười cười. Nắm ở Tử Tăng Lăng thắt lưng nói ta đây mang ngươi đi qua. Nói xong, linh lực quay cuồng, hướng về phía nam cấp tốc lao đi. Trăm dặm khoảng cách, ở thập cấp tu vi dưới. Rất nhanh liền đến, Diệp Phi Trần đem Tử Tăng Lăng buông. Sau đó bước nhanh tránh ra chút khoảng cách, đột nhiên bên cạnh thiếu nhất một đôi tay, Tử Tăng Lăng nhất thời cảm giác có chút mờ mịt cùng sợ hãi. Hắn sẽ không là thừa dịp nàng chi nguy hố của nàng đi. Tử Tăng Lăng kêu, Diệp Phi Trần, đến ngươi nói địa phương. Đúng vậy, Diệp Phi Trần thanh âm nghe qua có chút vô lực. Ngươi làm sao vậy, sẽ không là vừa vặn thể hiện cho nên xính ra nội thương. Tử Tăng Lăng cười nhạo nói, ta lại biến đã trở lại, Diệp Phi Trần thanh âm tràn ngập mỏi mệt. Ngươi đã biến thân sau là thập cấp tu vi, trong thiên hạ nan mịch địch thủ, ngươi vì sao không nhất định bảo trì sau khi biến thân bộ dáng, mà là rất nhanh liền khôi phục nguyên dạng đâu. Tử Tăng Lăng hỏi ra cho tới nay tốt vấn đề. Mỗi lần biến thân, đều sẽ ngắn lại của ta sống lâu. Diệp Phi Trần đi đến Tử Tăng Lăng bên cạnh. Lôi kéo nàng đi vào trong, nơi này là ta ở Đông Minh Quốc biệt viện. Phòng không nhiều lắm, ta mang ngươi đi khách phòng đi. Cảm ơn, không cho nhau chào phúng thật là có chút không thói quen. Tử Tăng Lăng theo Diệp Phi Trần, đến một cái phòng chi, nơi này sở hữu này nọ đều có. Ngươi hôm nay cũng mệt mỏi, giường ở trong này, ngươi hảo hảo ngủ một giấc. Ngày mai sáng sớm ta lại đến nhìn ngươi. Diệp Phi Trần đem Tử Tăng Lăng dẫn tới bên giường ngồi xuống, ánh mắt nhìn Tử Tăng Lăng mặt miệng vết thương, đồng tử hơi co lại, không nói nữa, xoay người rời đi. Người này thế nào đột nhiên hảo nói chuyện, chẳng lẽ là biến thân liền không khí lực. Tử Tăng Lăng nhún vai, ngửa ra sau ngã xuống giường. Tiền phương truyền đến Diệp Phi Trần đóng cửa rời đi thanh âm, ân đi Tử Tăng Lăng nằm ở giường. Suy nghĩ tung bay, căn bản ngủ không được, nàng đoán hẳn là không sai. Cờ Như Yên tất nhiên liệu định Trạc Diễm trị không hết như vậy thương, mới có thể không có sát nàng mà là như thế thương nàng. Như vậy, nàng thật sự chỉ có thể đỉnh như vậy gương mặt qua ngày sao? Tử Tăng Lăng theo giường ngồi dậy, sờ soạng đi tới phía trước cửa sổ. Ngoài cửa sổ, một vòng minh nguyệt cao treo cao ở cành, sáng tỏ ánh trăng rừng ở Tử Tăng Lăng bên kia hoàn mỹ sườn mặt, mang theo vài phần cao thượng xuất trần chi ý. Diệp Phi Trần đứng ở đình viện chi, nhìn bên cửa sổ nữ tử, một đôi nắm tay gắt gao nắm khởi. Hắn không muốn đi tìm Trạc Diễm, nhưng là hắn lại không thể tưởng được cái thứ hai càng thích hợp nhân tuyển. Nhất là, lúc này Tử Tăng Lăng ánh mắt ngẩn ngơ nhìn ngoài cửa sổ. Tuy rằng hắn biết rõ nàng nhìn không thấy, lại cảm giác ánh mắt của nàng coi như xuyên qua hư không nhìn phía xa xôi thế giới kia. Màu không có mù người cái loại này mờ mịt, lại giống như rơi vào đầy trời tinh thần thông thường sáng ngời trong suốt. Tử Tăng Lăng cũng không biết có người xem nàng, tàn mất vừa rồi ra vẻ kiên cường ngụy trang. Nàng run nhẹ nhẹ ngón tay ở không tìm thật lâu sau, mới dám nhẹ nhàng vuốt ve mặt kia đạo thâm ngân. Như thế khoan như vậy trưởng vết sẹo, xem như dược thần trên đời, phỏng chừng cũng bất lực đi. Nàng là một cái nữ tử, trong thiên hạ, cái nào nữ tử không quý trọng bản thân dung nhan. Tử Tăng Lăng liễm hạ lông mi, một giọt nước mắt theo mâu lặng yên chảy xuống, cút khóa gò má, theo cầm rơi xuống trên đất mặt, biến mất không thấy. Đáng chết, hắn vẫn là giúp nàng đem Trạc Diễm tìm đến tốt lắm. Diệp Phi Trần chỉ cảm thấy kia khỏa nước mắt không có rơi xuống trên đất mặt, lại giống như lọt vào bản thân trong lòng, không tiếng động, lại kích khởi gợn sóng một mảnh, làm cho hắn lại cũng vô pháp lẳng lặng ở trong này tiếp tục xem nàng. Hít sâu một hơi, Diệp Phi Trần dứt khoát rời đi đình viện, hướng bản thân phòng đi đến. Sáng mai, hắn phái người thông chi Trạc Diễm, đỡ phải hắn xem nàng khó chịu. Giống như mặt nàng vết sẹo, ánh mắt nàng, đều là hắn tạo thành giống nhau. Nhưng là, rõ ràng cùng hắn nửa điểm quan hệ cũng không hữu hảo sao. Hắn là một cái rõ đầu rõ đuôi lạm người tốt. Thật sự là, Minh Ương cung làm người ta nghe tin đã sợ mất mặt thiếu cung chủ đi nơi nào. Diệp Phi Trần một bên tức giận, một bên hướng phòng đi, lại không cẩn thận chạm vào ở tại cánh cửa chi. Hung hăng mắng hai câu, phanh đóng cửa, hướng giường nằm đi, hắn cũng mệt mỏi đã chết tốt sao, còn có công phu quan tâm người khác, này thường thường biến thân ngoạn ý nếu không sớm ngày giải quyết. Hắn đến cùng còn có thể sống bao nhiêu năm? Hết chương.